Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 273, Tiến công Hắc Ám Xoắn Ốc Núi. 1. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, Le và En, La, Sắt Thép Hải Long Thú bị tiêu diệt. Một đám phổ thông chữ số thú gieo hò nói, tiêu diệt sắt thép hải long thú, giống như long cũng khôi phục nhân loại hình thái. Xuất ra bạo long cơ đi tới thỏ ngọc thú trước người, có thể giúp ta nhìn xem yêu tinh thú tình. Huống sao, thỏ ngọc thú tiếp nhận bạo long cơ thả ra yêu tinh thú. Nàng bị thương rất nặng, ta cần trị liệu một đoạn thời gian. Thỏ ngọc thú nói đến, tiếp đó. Chúng ta bên này còn có cái gì mới kế hoạch? Tony đi tới hỏi. Hắc ám tứ thiên vương đã trải qua bị tiêu diệt hai cái. Còn thừa lại máy móc tà long thú cùng thằng hề hoàng. Hiện tại bọn hắn đều ở hắc ám xoắn ốc trên núi. Chúng ta tạm thời chỉ cần nghỉ cả một đoạn thời gian. Đem trên đại lục hắc ám chi tháp khu vực dọn dẹp sạch sẽ. Về sau liền có thể đối với hắc ám xoắn ốc núi phát động tổng tiến công. Thỏ ngọc thú nói đến, thằng hề hoàng cùng máy móc tà long thú biết hoàn toàn từ bỏ bọn hắn trên đại lục phạm vi thế. Lực sao, siêu nhân hỏi, trước mắt còn không thể xác định, nhưng là chúng ta trước tiên có thể thanh lý con rối thú cùng sắt thép hải long thú nguyên phạm vi. Thống trị bên trong khu vực. Thỏ ngọc thú nói đến, cứ như vậy lời nói, thì ung dung rất nhiều. Chúng ta tùy tiện một người mang lên một chút thành thục kỳ chữ số thú liền có thể đẩy ngang một. Cái khu vực, Mát Băng nói đến, nói cách khác, chữ số thế giới trên đại lục nguy cơ tạm thời giải trừ, Captain America hỏi. Tạm thời có thể nói như vậy, nhưng là một khi cùng Hắc Ám Tứ Thiên Vương bắt đầu chiến đấu. Sẽ xuất hiện tình huống gì cũng không thể xác định, giống như Long nói đến. Vậy, để cho ta trở về hướng Nick Fury nói rõ một chút đi. Chúng ta tới đây bên thời gian cũng có một đoạn, một mực không có cùng bọn hắn liên hệ. Captain America nói đến, ông trời ơi, chúng ta thế mà gần một tháng không có hồi âm địa cầu. Tony bỗng nhiên gọi vào, không được. Ta cũng phải hồi địa cầu. Không phải Pepper biết lo lắng. Tony nói đến, giống như Long nhất trận xấu hổ. Bởi vì cổ nhạc thú tại địa cầu. Cho nên chúng ta chuyện bên này bọn hắn đều có thể thông qua máy tính nhìn thấy. Bất quá màn ảnh chỉ đi theo ta đi. Vậy ta trước hết không trở về. Tony nói nhìn về phía Captain America. Ngươi đến lúc đó nhớ kỹ nói với Pepper một tiếng. Ta rất tưởng niệm nàng, nhưng là bên này sự tình quan trọng hơn một chút. Nếu như nguyện ý nàng có thể tới nhìn bên này ta. Vậy ta muốn về địa cầu một chuyến. Mai bác gái nhất định rất lo lắng. Chúng ta trước đó gặp phải nguy hiểm cũng không ít. Spider-Man nói đến, không có vấn đề. Nếu như bọn hắn có nguyện ý đến bên này tăng lên thực lực mình. Theo cổ nhạc thú nói một tiếng là được. Giống như Long nói đến. Tiếp lấy kêu gọi cổ nhạc thú. Một cánh cửa mở ra. Spider-Man cùng Captain America đi vào trong đó. Về tới địa cầu. Như vậy, chúng ta ở nơi này vừa bắt đầu thanh lý hắc ám chi tháp khu vực. Giống như Long nói nhìn về phía. Thỏ ngọc thú, làm phiền ngươi giúp ta trị liệu yêu tinh thú. Thỏ ngọc thú nhẹ gật đầu nói đến, cự, kình thú sẽ mang các ngươi đi những địa phương kia. Chờ ngươi trở về thời điểm, nhất định có thể gặp được một cái khỏe mạnh yêu tinh thú. Nghỉ suốt một ngày về sau, giống như Long, Mát Băng, Tony cùng siêu nhân liền cùng một chỗ cùng cự kình thú xuất phát. Đối mặt hải dương khổng lồ, cứ việc tại trên địa cầu đã trải qua nhìn rồi. Nhưng là chữ số thế giới hải dương còn có một hương vị. Huyết biên bước, Mát Băng lại một lần nữa hủy diệt rồi một tòa hắc ám chi tháp. Không biết vì cái gì, sắt thép biển sau khi long thú chết những cái này hắc ám chi tháp không có lấy trước như vậy khó. hủy diệt rồi, nơi này đã là cuối cùng một tòa hắc ám chi tháp đi. Mát băng về tới cự kình thú trong miệng hướng về phía giống như long bọn hắn nói đến. Đúng thế, chúng ta đã trải qua đi ra một tuần lễ. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Không biết yêu tinh thú hiện tại xong chưa? Giống như long nói ra. Yêu tinh thú, ngươi đều lải nhải mấy trăm lần. Xong chưa nha? Mát băng bất mãn đến. Ha ha. Tony cười cười tiến đến giống như long thân bên cạnh, nhanh dỗ dành đi. Không phải muốn xuất nhiễu loạn. Duyện nữ vô số Tony nói xong cũng đi tới một bên mà chuẩn bị xem kịch. Giống như long thở dài, đi vào mát băng bên người, ngươi ghen, ai ghen ta sẽ ăn một cái chữ số thu dấm sao ta chỉ là nhàn. Ngươi phiền, luôn nói một cái nội dung lời nói. Mát băng mở ra giống như long tay nói ra. Tốt, yêu tinh thú chỉ là một cái chữ số thú. Hợp tác của ta, ngươi mới là bạn gái của ta, vị hôn thê của ta. Đừng nóng giận, cười một cái. Giống như long nói hai tay tại mát nước đá dưới nách một chảo. Mát băng cười ha ha một tiếng, ngứa. Không có cần thiết đi đường. Giống như long đường về của bọn họ là một bên ngắm phong cảnh một bên trở về. Một ngày lộ trình trọn vẹn bỏ ra ba ngày. Giống như long dựa theo Tony dạy phương pháp. Cuối cùng là đem mát băng khuyên tốt. Rốt cục lên bờ. Tony nhìn trước mắt thụ mộc. Bỗng nhiên có chút cảm giác thân thiết. Đa tạ, cự kình thú. Giống như long nói ra. Không có gì. Đây là ta phải làm. Cự kình thú nói đến, ngoài ra, ta dự định đem người này giao cho các ngươi. Nói cự kình thú miệng rộng bên trong bay ra khỏi một đoàn quang mang, đây là thủy hệ đấu sĩ chi hồn. Giống như long tiếp nhận quang đoàn nói đến, các ngươi là chân chính anh hùng, là cứu vớt chữ số thế giới hy vọng. Cái này thả tại ta chỗ này cũng là lãng phí, giao cho các ngươi. Kế thừa thượng cổ đấu sĩ tinh thần, đánh bại hắc ám tứ thiên vương. Cự kình thú nói xong chui vào trong biển không thấy. Có cái này đấu sĩ chi hồn, liền có thể bản thân tiến hóa thành chữ số thú đi. Tony đi tới nói đến, đúng vậy, nhưng đầu tiên muốn lấy được thừa nhận của nó mới được. Giống như long nói đem thủy hệ đấu sĩ chi hồn phóng tới Tony trên tay. Tony bạo long cơ một chút phản ứng đều không có. Hắn nhún vai, xem ra, ta cũng không có cơ hội thể nghiệm một chút chữ số thú cảm giác. Tony nhìn về phía siêu nhân, muốn thử một chút sao, quên đi thôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp để thực lực của mình càng tiến một bước, siêu nhân nói ra, đấu sĩ chi hồn lực lượng xác thực cường đại. Nhưng là càng giống là một loại ngoại lực. Sư tử thú phía trước ví dụ ở trong đó bày biện đâu. Đi vào thỏ ngọc thú căn cứ. Hiện ở trong này cũng không phải phía trước sơn động. Không có ngoại giới uy hiếp. Trong rừng cây xây lên thôn trang. Chúng ta đã trở về. Giống như long la lớn. Rất nhanh thôn cửa mở ra. Các ngươi xài như thế nào lâu như vậy mới trở về, theo đạo lý giảng không cần muốn lâu như vậy. Thỏ ngọc thú nói đến, giống như long, ta nhớ là ngươi, tất, yêu tinh thú đụng ngã giống như long trong ngực nói ra. Một bên mát băng hừ một tiếng quay đầu đi, trong lòng mặc niệm, nàng chỉ là một chữ số thú. Ta không ăn giấm, ta tuyệt đối không ăn giấm. Một bên đi nhanh vào thôn tử bên trong, thực sự là đa tạ trị cho ngươi hảo yêu tinh thú. Giống như long nói ra, các ngươi không phải cũng giúp ta giải quyết hắc ám chi tháp vấn đề sao? Thỏ ngọc thú cười một cái nói, cái kia con rồi thú trong phạm vi hắc ám chi tháp giải quyết sao? Giống như long hỏi, hốt máu ma thú đã dẫn người giải quyết, ngoài ra, đồng bạn của ngươi cũng đến nơi này. Bọn hắn cũng giúp chiếu cố rất lớn. Thỏ ngọc thú nói ra. Thực sự, bọn hắn hiện tại, giống như long hỏi, buổi tối sẽ trở về. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy bọn họ. Thỏ ngọc thú nói ra. Vào lúc ban đêm, giống như Long gặp được hết thảy 5 vị siêu anh hùng cùng một người bình thường. Theo thứ tự là Spider-Man, Banner Tiến sĩ, Captain America, Tự nhiên Nữ lang, Rainer cùng Tiểu Lạt Tiêu Pepper, Quỷ dị Thiên đạo, Dị thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.